xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn luôn cảm thấy mình đã quên mất một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Theo lý thì không nên như thế. Trí nhớ của nàng từng trải qua kiểm nghiệm, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Lãng quên, đối với nàng mà nói, là chuyện không thể. Nàng không già, cũng không từng chịu đả kích nghiêm trọng nào từ bên ngoài. Ký ức vốn dĩ không nên xuất hiện vấn đề. Thế nhưng lúc này, nàng lại không thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã quên điều gì. Hơn nữa, chiến sự ở lĩnh Nam đang vô cùng căng thẳng. Nàng phải đích thân giám sát. Thế nữ của lĩnh Nam Vương là một tướng lĩnh không tệ. Đối với kẻ địch khó lường, nàng lấy bất biến ứng vạn biến. Mọi mặt đều khớp nối ăn ý. Tuy chỉ có 10 vạn quân, nhưng chỉ cần không xảy ra biến cố gì, vẫn có thể bảo đảm lĩnh Nam không bị xâm phạm. Chỉ Vãn cùng Ngô Cửu Châu đều từng xem qua nội dung vở kịch của đời trước. Nàng biết khi đó lĩnh Nam đã chặn được cuộc tấn công của Nam Việt. Công lao chắc hẳn thuộc về thế nữ của lĩnh Nam Vương. Nhưng đời này biến hóa quá lớn. Để đề phòng vạn nhất, nàng vẫn chọn trấn giữ lĩnh Nam. Nguyên nhân chính là vì Nam Việt có một đội quân ngoan nhi, một đội binh toàn là thiếu niên. Những đứa trẻ này còn khó đối phó hơn cả khỉ. Chúng trưởng thành trong rừng rậm, dù có bị ném vào một mình, cũng có thể sống sót đến 8 phần 10. Tỷ lệ sống sót đó rất cao. Binh sĩ Đại Chu, trừ đội quân lĩnh Nam, nếu bị đơn độc ném vào rừng, sợ rằng tỷ lệ sống sót chưa đến 3 phần 10. Chiến sự hiện tại chủ yếu diễn ra trong rừng mưa, khiến quân Đại Chu không thể phát huy ưu thế. Chỉ Vãn thầm thấy may mắn. May mà nàng không dẫn theo quá nhiều người, nếu không chẳng những không chiếm được lợi thế, trái lại còn trở thành bia ngắm to lớn. Điều khiến nàng đau đầu nhất chính là đội quân ngoan nhi kia có thể lẻn vào thôn làng bất kỳ lúc nào, gây cho trăm họ những đòn chí mạng. Chỉ Vãn cầm trong tay chuỗi tràng hạt trầm hương, vừa lần hạt vừa thở dài, cảm thấy trong lòng có chút đè nén khó giải. Chiến tranh chỉ mang đến chém giết, nếu không phải là ma quỷ thực sự, thì sau khi chứng kiến quá nhiều máu đổ, tâm tình ai cũng sẽ trở nên áp lực. Nếu như lúc này có thể ở cạnh Ngô Cửu Châu thì tốt biết bao. Chỉ cần được ôm nàng một lúc, tâm tình của Chỉ Vãn ắt sẽ khá lên nhiều. Chỉ Vãn chớp mắt, dường như thật sự nhìn thấy bóng dáng của Ngô Cửu Châu. Gần đây nàng luôn sinh ra ảo giác, lúc nào cũng thấy Ngô Cửu Châu đang đứng trước mặt mình. Mỉm cười nhìn nàng, có lẽ là vì quá mệt mỏi, cũng quá nhớ nàng người vợ ở kinh thành xa cách, nhớ đến mức trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của Ngô Cửu Châu. Chính nỗi nhớ ấy cũng là cách để nàng tự an ủi, xoa dịu nỗi đè nén do chiến tranh gây ra. Nghĩ một hồi, Chỉ Vãn cầm bút lên, viết xuống mấy chữ: Ngô Cửu Châu, Chỉ Kim Triều nhớ nàng, rất rất nhớ nàng. Nàng cũng không biết bản thân đã viết bao nhiêu chữ nhớ, đến khi đã viết thỏa lòng rồi mới bắt đầu ghi chép chính sự. Cửu Châu khanh khanh, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, ta rất nhớ nàng. Sau khi lại bày tỏ thêm một đợt thương nhớ, Chỉ Vãn mới bắt đầu kể lể những chuyện mình đã trải qua dạo gần đây. Nàng ghi chép từng ngày một: ngày mùng 1 tháng 8, ngày 15 tháng 8, ngày mùng 1 tháng 9, ngày mùng 1 tháng 10, mùa đông bắt đầu. Chỉ Vãn không ngờ trận chiến này lại dai dẳng đến thế. Nửa năm trôi qua, chiến sự vẫn chưa chấm dứt. Nam Việt khó đối phó, không giống Bắc Ninh. Bắc Ninh ban đầu bị Tín Quốc Công đâm sau lưng, lại bị lôi kéo vào Yến Bắc. Hơn nữa chưa từng quen thuộc với chiến thuật Đại Chu, lại càng không ngờ Đại Chu có hỏa khí lợi hại đến thế. Vì vậy chỉ vài tháng là chiến sự kết thúc. Nhưng Nam Việt thì khác. Bọn họ chắc chắn đã cho thám tử dò xét tình hình chiến đấu giữa Đại Chu và Bắc Ninh. từ sớm đã chuẩn bị ứng phó. Huống hồ Nam Việt lại giỏi đánh du kích, không chính diện đối địch. May thay, Lĩnh Nam có thế nữ vững vàng chỉ huy, giờ đã là Lĩnh Nam Vương nên mới không xảy ra vấn đề lớn. Phía Đông Hải cũng ổn định, nhờ Từ Thần Lộ trấn giữ. Theo tin chiến báo, nàng đã tiêu diệt đầu lĩnh giặc Hoa. Chỉ vãn chợt nhớ ra, ở đời trước, Từ Quốc Công có thể tiêu diệt giặc Hoa, có khi cũng là nhờ Từ Thần Lộ. Đời này, Từ Thần Lộ bị triệu về kinh, Đông Hải liền xảy ra biến cố. Khi nàng quay lại, giặc Hoa cũng bị đánh tan. Thì ra đời trước là công lao của Từ Thần Lộ, không trách Từ Quốc Công không tái lập được chiến công như xưa. Xem ra có thể để Từ Quốc Công hồi kinh chuyên tâm luyện binh, còn trấn thủ Đông Hải thì giao cho Từ Thần Lộ. Dù sao Từ Thần Vũ cũng chỉ biết dựa vào kinh nghiệm và sách vở, không có tư duy đột phá, thích hợp làm giáo quan hơn, có thể đào tạo ra một nhóm tướng lĩnh giỏi. Chuyện này Trì Vãn đã viết thư báo cho Ngu Cửu Châu, bên kia nhất định sẽ điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, Ngu Dật Trần cũng đã bị áp giải về kinh. Trong thư mật Ngu Cửu Châu gửi đến có nhắc đến tình hình thẩm vấn Ngu Dật Trần, khiến Trì Vãn vô cùng kinh ngạc, khó trách hắn biết rõ mọi chuyện mà vẫn không phát điên. Thì ra sau khi Ngu Cửu Châu chết ở đời trước, Ngu Dật Trần vẫn không thể giữ vững ngai vàng. Bình Lương Hầu An Dịch Chi dẫn đại quân ép hắn rời kinh đô, chạy đến Giang Ninh lập đô. Vì vậy đời này hắn vẫn chọn Giang Ninh. Sau khi định đô Giang Ninh, quyền lực của hắn nhanh chóng bị các thế gia phương Nam thâu tóm, trở thành bù nhìn của triều đình Nam Chu. Nếu sống yên ổn, nhiều lắm cũng chỉ được hơn 10 năm. Nhưng vì Ngu Cửu Châu còn sống, nên cuối cùng hắn vẫn chỉ là một con rối. Tính tình ngày càng thay đổi, trở nên táo bạo và đa nghi, còn hơn cả Thánh Nguyên Đế. Hắn không thể chờ đợi để xưng đế, dù chỉ là ngụy đế ở Giang Ninh, bởi vì hắn không cam lòng để quyền lực một lần nữa vụt khỏi tay. Hắn vừa muốn chứng minh bản thân, vừa muốn đánh tan lời đồn. Rời khỏi Ngu Cửu Châu thì chẳng còn là gì cả. Đại Chu suýt nữa đã bị hủy diệt trong tay hắn. Ban đầu là Nam Thiên thất thủ, sau đó tình thế ngày càng bất lợi, cuối cùng hắn bị bắt. Sau khi Nam Chu sụp đổ, An Dịch Chi thống nhất Đại Chu, rồi lập tức lui về, giao lại quyền lực cho tân đế muội muội của Thuận Thừa Quận Vương. Đáng tiếc, nàng ấy còn quá trẻ, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, suýt nữa cũng khiến triều đình rối loạn. Nếu không nhờ An Dịch Chi ra tay cứu vãn, sợ rằng cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Về sau, tung tích của Ngu Dật Trần không rõ, hắn bị giam lỏng, chẳng bao lâu sau thì chết vì bị giày vò. Trì Vãn xem tin mà sững sờ. An Dịch Chi là người tốt, vì báo thù cho Ngu Cửu Châu mà không tiếc trở thành loạn thần tặc tử. Sau đó để giữ quốc vận Đại Chu, nàng chủ động buông binh quyền, lui về ẩn cư. Khi tân đế nguy cấp, nàng lại triệu tập bộ hạ cũ vào kinh cứu giá. Trì Vãn đoán rằng An Dịch Chi cảm thấy mình đã đẩy một người không thích hợp lên ngai vàng, thì có trách nhiệm gánh vác đến cùng. Chỉ là không ngờ, kết cục lại như vậy. Theo lịch sử, Đại Chu sau cùng bị chia cắt thành Bắc Chu và Nam Chu, mà Ngu Dật Trần chính là vua mất nước của Bắc Chu. Nội dung thư là tuyệt mật, Trì Vãn xem xong liền lập tức đốt đi. Dù hơi tiếc, nhưng chuyện như thế thà cẩn thận còn hơn. Mỗi khi Trì Vãn có điều không yên tâm, đều sẽ viết thư cho Ngu Cửu Châu. Nàng biết điều đó nên đã giữ lại rất nhiều thư tín. Mỗi bức thư Ngu Cửu Châu gửi, Trì Vãn đều đọc kỹ mấy lần, sau đó cẩn thận cất giữ. Thế nhưng không hiểu vì sao, những gì viết trong thư khi còn ở Yến Bắc, nàng lại gần như quên sạch. Theo lý mà nói, trí nhớ của nàng vốn rất tốt, chưa từng gặp vấn đề, đọc vài lần thư sao có thể không nhớ nổi. Trì Vãn cảm thấy bản thân có vấn đề, y giả không tự y. nàng lại đang ở ngoài tiền tuyến. Mọi việc đều cần nàng. Vào lúc này thân thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hiện tại mà nói, nếu Ngô Cửu Châu là thần hộ quốc của Đại Chu, thì nàng chính là cây kim Trấn Hải. Nếu Trấn Hải thần châm mà gặp vấn đề, e là hậu quả không thể lường. Giờ nàng đang ở trong quân doanh, nếu gọi quân y thì lập tức sẽ bị người khác biết. Như vậy là không được, trừ phi lặng lẽ gọi một đại phu tới. Nhưng nàng cũng là đại phu, thân thể của mình thế nào, nàng rõ hơn ai hết, hoàn toàn không có gì bất ổn. Chỉ là trí nhớ bị trục trặc, mà trí nhớ thì liên quan đến đại não. Nhưng nàng đã dùng nội lực tra xét, mọi thứ vẫn bình thường. Rất nhiều ký ức nàng đều nhớ rõ mồn một, từng chữ từng câu, không thể là vấn đề của não bộ. Thế nhưng vì sao trí nhớ lại có thể bị trôi đi? Không đúng, phải là gặp tình huống gì thì trí nhớ mới bị xóa bỏ. Vậy đoạn ký ức đó có đặc điểm gì? Chỉ vẫn trầm tư suy nghĩ, cố gắng nhớ lại mình rốt cuộc đã quên mất ký ức gì. Những ký ức đó có điểm chung nào? Dù nói là quên, nhưng thực ra nàng không hề mất trí nhớ hoàn toàn, mọi thứ vẫn còn để lại dấu vết. Những ký ức bị lãng quên đó dường như đều có liên quan đến đô sự quan Ngô Cửu Châu. Từ khi nàng xuyên đến đây, rồi đến lúc hai người bắt đầu sống chung, nảy sinh hảo cảm, đến khi thân thiết quấn quýt bên nhau. Nói đúng ra, trước khi lên giường, các nàng đã yêu rồi. Theo thời gian trôi đi, Chỉ Vãn cuối cùng cũng hiểu ra mình đã quên điều gì. Chính là từng chút một trong những ngày tháng ở bên Ngô Cửu Châu. Tại sao lại thế? Rõ ràng những chuyện khác nàng đều nhớ, vì cớ gì chỉ riêng những điều ấy là quên? Cảm giác như đã uống phải vong tình thủy, nhưng cũng không đúng. Vong tình thủy là quên sạch sau khi tỉnh lại, còn nàng là từng chút một mất đi. Rõ ràng biết mình đang quên, nhưng lại không có bất kỳ cách nào níu giữ. Đau đớn khôn cùng, nàng không muốn quên, không muốn quên bất cứ điều gì về người kia. Thế nhưng não bộ lại không nghe lệnh, càng không muốn quên thì lại càng nhớ không nổi. Giống như trong đầu có một con sâu, không ngừng gặm nhấm từng mảnh ký ức nàng và Ngô Cửu Châu đã từng trải qua. Chính thống nguyên niên, ngày mùng 1 tháng 2, chiến sự lĩnh Nam xuất hiện bước ngoặt Nam Việt muốn hòa đàm. Đánh lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại muốn hòa? Dù gì cứ rằng co mãi cũng không phải cách hay. Nếu muốn đàm, thì cứ đàm. Lúc này Chỉ Vãn đã đi tìm một danh y địa phương tại lĩnh Nam để khám bệnh. Người kia nói thân thể nàng rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì. Chính nàng tự kiểm tra, lại để y giả xem, kết luận đều như nhau, không tìm ra bệnh, vậy rốt cuộc vấn đề ở đâu? Sau đó nàng tìm đến những y giả giỏi hơn, người ta khuyên, có thể thử đến loa điệp trại tìm a bà. Vị a bà nào thì không nói rõ, chỉ bảo cứ đến đó sẽ gặp người. Chỉ Vãn vốn định đi tìm, ai ngờ đúng lúc đó Nam Việt đưa ra đề nghị hòa đàm, lại còn đích danh yêu cầu nàng tham dự. Nếu Nam Việt thực sự muốn thương lượng, thì sao ban đầu không đề nghị, đánh hơn nửa năm rồi mới đòi hòa? Tất nhiên là có mục đích, mục đích gì thì phải gặp mặt mới rõ. Chỉ Vãn nhớ đến Tịch Vụ, cũng nhớ đến Đoàn Cẩm Huyền. Theo thám tử báo lại, lần này chủ soái của Nam Việt chính là vương nữ Đoàn Cẩm Huyền. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Chỉ Vãn với Đoàn Cẩm Huyền cũng không tệ. Tuy có chút điên rồ, nhưng là người dám thể hiện bản thân trong thế giới càn nguyên đầy ràng buộc này, như vậy cũng xem là đáng quý. Thế nhưng khi Đoàn Cẩm Huyền đề nghị nàng sang Nam Việt làm phò mã, nàng liền cảm thấy người này không chỉ điên, mà còn có chút bất chấp đạo lý. Một người tam quan ngay ngắn, sao lại có thể đề xuất để người yêu của kẻ khác cưới mình? Dù ở thế giới này, chuyện cưới vợ nạp thiếp là hợp lệ, nhưng chính thất vẫn chỉ có một. Vị trí nguyên phối có ý nghĩa đặc biệt. Huống hồ, nàng và Ngu Cửu Châu tình cảm sâu đậm, Đoàn Cẩm Huyền không thể không nhìn ra điều đó. Vậy mà còn đưa ra yêu cầu như thế, thật sự khiến người ta cạn lời. Ngoài ra còn có Tịch Vụ, một nữ tử xinh đẹp luôn dịu dàng mỉm cười. Ít tới, thân phận cũng đặc biệt. Thiếu cốc chủ của trùng cốc, tinh thông cổ thuật, chính cổ độc khiến nữ nhân này càng thêm thần bí. Chỉ vãn nghĩ đến hai người kia, khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đoàn Cẩm Huyền có phần mỹ nhân rắn độc, không chỉ điên cuồng mà còn có vấn đề về tam quan. Dám vì tư dục mà phát động chiến tranh, không tiếc hy sinh bách tính. Cũng vì thế, câu rắn độc mỹ nhân mới tồn tại, còn Tịch Vụ bề ngoài ôn hòa nhưng lại tinh thông cổ độc. Dù Trì Vãn không nghi ngờ nàng ta, nhưng cũng cảm thấy quá mức bí hiểm. Giống như võ công chiêu nào cũng có thể lấy mạng. Trong tay kẻ ác là hung khí, nhưng trong tay người tốt lại là cứu mạng. Cổ độc khiến người ta e ngại, một phần cũng vì nó quá thần bí. Trì Vãn không khỏi tò mò rốt cuộc cổ trùng là giống gì, được nuôi dưỡng như thế nào. Nếu có cơ hội, nàng rất muốn hỏi người trong nghề cho rõ. Biết rõ Tịch Vụ giỏi cổ thuật, lại họ Đoàn, thân thiết với Đoàn Cẩm Huyền, Trì Vãn từ đầu đã lo lắng Tịch Vụ liệu có thể dùng cổ đối phó đại quân Đại Chu. Hiện tại chưa thấy có việc gì xảy ra, có lẽ vì cổ trùng thượng phẩm quá ít, chỉ có thể dùng loại phổ thông. Vừa hay Trì Vãn đã cho binh sĩ phát thuốc tẩy run, nên chưa có chuyện gì bất thường. Càng lợi hại thì càng hiếm. Nếu cổ trùng thực sự mạnh mà số lượng lại nhiều, thì cần gì dùng đến đại quân bí mật. Chỉ cần cổ trùng là đủ. Trì Vãn suy tính một hồi, liền hỏi người hầu, sứ thần đàm phán của Nam Việt là ai? Là vương nữ Nam Việt. Và đại tướng quân Đoàn Cẩm Huyền và Đoàn Hòa Phong đều là người quen. Thành ý của Nam Việt xem ra không tệ, nhưng vẫn phải xem họ sẽ đưa ra điều kiện gì. Trì Vãn suy nghĩ một lát, nói, gọi lĩnh Nam Vương đến gặp ta. Dạ, chẳng bao lâu sau, lĩnh Nam Vương đến, thấy Trì Vãn đang đứng trước xa bàn. Nàng liền hỏi, chỉ huy sứ còn nghiên cứu trận đồ à, đàm phán đến nơi rồi, nên nghỉ ngơi sớm mới phải. Trì Vãn lắc đầu, chỉ là trong lòng có chút bất an. Từ khi nàng phát hiện những ký ức liên quan đến Ngô Cửu Châu dần dần biến mất, cảm giác bất an đó càng ngày càng mãnh liệt. Đến khi biết Nam Việt muốn đàm phán, nỗi lo lắng lại càng nghiêm trọng hơn. Lĩnh Nam Vương nhìn bản đồ, gật đầu đồng tình, ta cũng thấy không ổn. Đánh lâu như vậy, chúng ta chẳng chiếm được bao nhiêu lợi. Nam Việt bỗng dưng lại muốn đàm phán, chẳng lẽ là nội bộ họ có biến? Đó đúng là một khả năng. Nếu nội loạn, vậy lúc đàm phán, không gian để thao tác sẽ rất lớn. Là tranh đoạt nội bộ hay cạn kiệt lương thảo? Trì Vãn và Lĩnh Nam Vương liếc mắt nhìn nhau. Giả sử lần đàm phán này thất bại, thì làm sao khiến Nam Việt lui binh? Lĩnh Nam Vương trầm ngâm, chắc chắn phải để họ gặp chuyện gì đó không thể không lui. Hai bên giằng co suốt nửa năm, do địa hình lạ lẫm, khí hậu phức tạp, lần này quân Đại Chu đánh cực kỳ vất vả, hầu hết đều là phòng thủ bị động. Nhưng Trì Vãn không phải ngồi yên chịu đựng, vũ khí bí mật nàng đặt làm từ lâu đã hoàn thành. Kinh đô cấp tốc sản xuất suốt nửa năm, đã chế tạo xong 100 khẩu đại bác loại tốt nhất Đại Chu. Thêm vào đó là min, túi thuốc nổ, súng hỏa mai, máy bắn đá V.V. So với trang bị trước kia, sức mạnh hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt là đại bác chỉ cần bắn một lượt, dù là rừng mưa hay du kích, đều có thể san phẳng. Đây chính là chiến thuật mà nàng chuẩn bị, dùng trường công đánh đoàn công, đối phó Bắc Ninh dùng du kích, còn với Nam Việt thì trực tiếp tiêu diệt. Không chỉ có đại bác, còn có hàng trăm máy bắn đá đồng loạt khai hỏa, kèm theo túi thuốc nổ, Nam Việt sẽ chẳng còn lợi thế gì. Nỏ tiễn của Đại Chu cũng đã được cải tiến, chói thêm thuốc nổ lên mũi tên. Chỉ cần một trận mưa tên, mọi thứ đều bị thổi bay. Đến lúc đó, quân Nam Việt không lui cũng phải lui bởi vì đến nhà cửa cũng chẳng còn. Đối với dân chúng Nam Việt mà nói, người cầm quyền của Nam Việt còn chẳng nghĩ đến bách tính của chính họ. Vậy thì càng không đến lượt nàng phải suy tính thay cho họ. Nhưng đúng lúc kế hoạch sắp được thực thi, Nam Việt lại chủ động đề xuất hòa đàm. Chỉ Vãn không khỏi nghi ngờ có phải tin tức đã bị lộ ra ngoài. Bất kể nguyên nhân là gì, lần gặp mặt này là điều bắt buộc. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì việc san bằng cả một vùng đất, khiến biết bao người chết trong lửa đạn, cũng là chuyện trái lẽ trời. Tất nhiên, để bảo vệ lãnh thổ và dân chúng Đại Chu, nàng tuyệt đối sẽ không chùn tay mà khai pháo. Dân nước người, chung quy vẫn không thể quan trọng bằng dân nước mình. Có điều, phía đối phương đã đề xuất hòa đàm. Vậy cứ để xem họ muốn gì. Trước khi đàm phán, Chỉ Vãn cần sắp xếp một số việc rõ ràng. Người có thể tin tưởng giao phó chuyện này. Không ai thích hợp hơn Lĩnh Nam Vương, người thận trọng và đáng tin. Chỉ Vãn trầm giọng. Nam Việt nói muốn đàm phán, nhưng không biết là thành ý thật sự hay chỉ muốn kéo dài thời gian. Dù là vì mục đích gì, chúng ta cũng phải có chuẩn bị sẵn. Lĩnh Nam Vương gật đầu. Chỉ huy sứ nói rất đúng. Không biết ngài có dự tính gì? Còn ngươi thì sao? Có kế hoạch gì không? Chỉ Vãn hỏi thẳng. Nàng muốn nghe thử suy nghĩ của Lĩnh Nam Vương, bởi tương lai nơi này có thể sẽ giao lại cho nàng ta cai quản. Bản thân Chỉ Vãn không ủng hộ hình thức truyền thừa gia tộc để giữ đất, bởi một đời mạnh không có nghĩa là đời đời đều mạnh. Nhưng rõ ràng, dòng dõi của Lĩnh Nam Vương đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Đến hiện tại vẫn chưa từng có điều tiếng. Chuyện liên quan đến bách tính, tướng sĩ nơi Lĩnh Nam, lại thêm việc đàm phán sắp diễn ra, mọi việc đều cần có sự chuẩn bị đầy đủ. Chỉ Vãn cần hiểu rõ lập trường của đối phương mới yên tâm giao quyền. Lĩnh Nam Vương nhìn nàng, nói dứt khoát, vây ngụy cứu triệu. Ý là nhân lúc đàm phán, tạo áp lực buộc quân đội Nam Việt rút khỏi Lĩnh Nam. Chỉ Vãn hơi nhíu mày, ngươi có kế sách cụ thể? Lĩnh Nam Vương suy nghĩ chốc lát, đáp, dùng máy bắn đá tạo hỗn loạn trước. Trong vương cung Nam Việt ta đã bố trí người, có thể nhân lúc loạn thế ép vua Nam Việt thoái vị. Chỉ là xác suất thành công không cao, e chỉ có 3/10. 3/10, tỷ lệ này đúng là thấp, nhưng chiến trường vốn là nơi biến hóa khôn lường. 3/10 cũng còn có thể cược, nếu là 5/10 thì thậm chí có thể đặt cược toàn bộ. Chỉ Vãn bật cười, lúc đầu ta vẫn cảm thấy, giao việc thủ hộ một vùng đất cho một gia tộc là trò cười một đời mạnh. Không có nghĩa đời đời đều mạnh, vì thế ban đầu ta không tín nhiệm ngươi, cũng là lỗi ở ta. Lòng dạ tiểu nhân, thật ra bây giờ, nàng đã tin tưởng năng lực của Lĩnh Nam Vương. Lĩnh Nam Vương thoáng ngây người, rồi mới phản ứng được. Chỉ Vãn đang, xin lỗi nàng, nàng có phần sửng sốt. Theo lẽ thường, quan viên từ kinh đô xuống, cho dù chỉ là tiểu quan, cũng đã rất kiêu ngạo. Dòng dõi Lĩnh Nam Vương xưa nay cách xa triều đình, bất kỳ một chuyện nhỏ nào cũng có thể bị khuếch đại. Chỉ cần dính phải vết nhơ, liền khó lòng gột rửa. Nhất là Thánh Nguyên hiện tại, đối với những người nắm binh quyền địa phương lại càng nghi kỵ. Nhiều lúc nàng thật sự muốn từ bỏ chức vị Lĩnh Nam Vương, chẳng bằng về kinh đô như Khang Vương, sống an nhàn sung túc. Thế nhưng nghĩ đến dân chúng Lĩnh Nam nơi đây là một trong những vùng nghèo khó nhất Đại Chu. Bách tính sống khổ cực, bọn họ sao có thể an tâm rời đi? Vậy nên vẫn kiên trì đến nay. Ngay cả những viên quan nhỏ từ kinh đô đến, họ cũng phải tìm cách nịnh bợ lấy lòng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một quan viên từ kinh thành mà lại biết mềm mỏng, thậm chí có thể chủ động xin lỗi. mà Trì Vãn không phải ai khác là Phò Mã. Tần Ngọc Vương, chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti, thống lĩnh kinh doanh, bao nhiêu chức vị quan trọng tập trung trên người nàng. Quyền thế chỉ dưới một người, trên vạn người, Hoàng đế Đại Chu chính là Ngu Cửu Châu, mà Trì Vãn là người có quyền lực lớn thứ hai trong thiên hạ. Một người như vậy, lẽ ra nên ngạo nghễ nhìn thiên hạ, lại cúi đầu nhận lỗi. Lĩnh Nam Vương không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy điều đó rất đáng quý. Một người như Trì Vãn, có thực lực thật sự, lại không có cái tính tiểu nhân đắc ý, nàng cũng biết. Trì Vãn ở Lĩnh Nam đã lâu, hai người cùng cộng sự, sớm đã có phần hiểu rõ nhau, nhưng lời xin lỗi lần này, khiến nàng cảm giác như đang mơ. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, nàng trịnh trọng nói, vì bách tính Lĩnh Nam mà suy xét, ý nghĩ của chỉ huy sứ là hoàn toàn đúng, không ai dám cam đoan, dù là ta hay mẫu thân ta ngày trước, thì con cháu chúng ta về sau cũng sẽ như vậy. Trì Vãn mỉm cười, ta không nghĩ nhiều đến thế, chỉ là lần này đi đàm phán, ta muốn giao lá bài tẩy lại cho ngươi. Về mặt kế hoạch, chúng ta nhất định phải giữ liên lạc. Nàng sẽ đi đàm phán với Nam Việt, còn mọi chuyện ở Lĩnh Nam cần có người gánh vác. Những định hướng lớn, hai người phải nhất trí. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Lĩnh Nam Vương, Trì Vãn cũng an tâm. Được rồi, vào chuyện chính, kế hoạch của ngươi ta đồng ý. Ta sẽ cử người hỗ trợ. Ngoài ra, máy bắn đá có thể dùng, nhưng vẫn phải lấy Đại Bác làm chủ. Còn chuyện ép vua Nam Việt, tạm thời chưa cần hành động. Đại Bác, Lĩnh Nam Vương nghi hoặc, nàng có nghe qua, nhưng chỉ biết đó là loại vũ khí không mấy hiệu quả. Dù nghe nói ở chiến trường Yến Bắc từng phát huy tác dụng, nhưng thật sự có thể dùng ở Nam Việt sao? Trì Vãn đáp, đợi đến lúc đó ngươi sẽ rõ. Nàng không tiếp tục nghiên cứu xa bàn nữa. Với năng lực của Lĩnh Nam Vương, nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều. Trước hết cứ chờ kết quả đàm phán rồi tính tiếp. Lĩnh Nam Vương gật đầu, rồi như có điều muốn nói lại thôi. Cuối cùng hỏi, chỉ huy sứ, thân thể có không khỏe sao? Việc Trì Vãn từng đi tìm danh y, nàng có nghe qua. Dù gì ở Lĩnh Nam cũng đã lâu, lại là người được nàng quan tâm đặc biệt, sao có thể không biết? Chỉ là vì chiến sự chưa yên, nàng không tiện dò hỏi. Hôm nay hai người đã xem như tri kỷ, hỏi một chút cũng không sao. Trì Vãn khẽ vuốt cánh tay phải, nơi đó vẫn còn chút cảm giác tê dại. Danh y nói không có gì nghiêm trọng. Ánh mắt Lĩnh Nam Vương rơi vào tay phải nàng, nhẹ giọng hỏi, Phò Mã bị thương sao? Nàng lắc đầu, không, chỉ là còn lưu lại một vài ký ức quá sâu sắc. Nàng lo mình thật sự sẽ quên mất Ngu Cửu Châu. Cách chương.